Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, Thiến Cửu Kiêu. Đáng sợ a, Trầm Lãng nhanh lên trốn một chút. Đương nhiên, Cửu Kiêu là cố ý không có đập chúng. Nếu không thì Trầm Lãng tránh không được. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia ngân chén rượu trực tiếp nhập vào bên trong vách tường. Rơi vào hai thốn sâu. Tên cầm thú này võ công thật đúng là cao a. Trầm Lãng hướng Nhạc Phụ đại nhân nhìn lại liếc mắt. Huyền Vũ bá rũ xuống hạ nhãn thần. Biểu thị cầm không được hạ Cửu Kiêu. Kim Hối, Trầm Thập Tam, Kim Trác bá, Kim Sĩ anh bốn người cùng nhau lên. Đánh thắng Cửu Kiêu là có thể. Thế nhưng muốn ngăn cản hắn chạy trốn cũng rất khó. Hơn nữa Cửu Kiêu quá đa nghi. Cái yến hội này chỉ có ba người. Kim Trác, Trầm Lãng, Cửu Kiêu, Kim Hối, Trầm Thập Tam, Kim Sĩ anh nhóm cao thủ đều ở đây ngoài phòng. Nhưng Cửu Kiêu mang tới trên trăm danh vũ sĩ cũng vây quanh ở ngoài phòng. Liền cái tòa này phòng ở chu vi mấy trăm bước bên trong. Cửu Kiêu thủ hạ chính là cao thủ còn muốn càng nhiều hơn một chút. Muốn hạ thủ giết Cửu Kiêu, thực sự là không có cơ hội. Này lúc, Trầm Lãng nhìn thấy Cửu Kiêu đập chén rượu trong tay tức thì mừng rỡ trong lòng. Người đâu, cho tiểu hầu gia đổi lên một cái mới chén rượu. Cửu Kiêu nói, không cần, ta mang nhiều cái tới. Nhưng về sau, Cửu Kiêu lại lấy ra một cái mới chén rượu, nhưng sau lại rót cho mình một ly rượu. Hơn nữa còn là không dễ dàng say lòng người rượu nho. Đồng dạng là mình mang. Thảo, người này thực sự là cẩn thận đa nghi tới cực điểm a. Một chút kẽ hở đều không lộ ra tới. Chẳng qua cũng bình thường. Cửu Kiêu cửu nhân vô số kể. Như không phải như thế cẩn thận, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Trầm Lãng cười khổ nói. Tiểu hầu gia gì bên ngoài đa nghi ư? Ngươi sau lưng là Nộ Triều Thành, là vua hải tặc, chúng ta như thế nào dám ra hại ngươi? Cửu Kiêu nói, cẩn thận vì lên, ngươi Trầm Lãng rất độc. Sau đó, giống nhau lại một dạng mỹ thực bưng lên. Trên bầu trời bay, trên đất chạy, hải lý lội, cái gì cần có đều có. Nhất định mỹ vị vô song. Trầm Lãng liều mạng muốn câu dẫn ra Cửu Kiêu con sâu thèm ăn. Nhưng sau ăn Trầm Lãng cung cấp thức ăn, thế nhưng Cửu Kiêu nhìn cũng không nhìn liếc mắt, cũng chỉ ăn chính mình mang tới nhục thân, dùng tiểu đao từng mảnh mà gọt, nhưng sau nhét vào trong miệng, vừa ăn, còn một bên châm chọc nhìn Trầm Lãng, ta biết ngươi không dám hại ta, không dám đả thương ta một cọng tóc gáy, nhưng ta như trước sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Này lúc người hầu bưng tới ba phần trứng cá tương. Trầm Lãng nói, đây là trứng cá tương. Vô cùng hiếm có giá trị không nhỏ. Nhanh đi cho tiểu hầu ra đưa đi một phần. Người hầu tiến lên, đem một chén trứng cá tương đặt ở Cửu Kiêu cái bàn lên. Không muốn, không ăn, Cửu Kiêu đẩy, trực tiếp đem trứng cá tương quét trên đất đi. Sái nhất địa. Người này thực sự là khó chơi a, muốn giết hắn thật rất khó a. Trầm Lãng, ngươi nói hàng năm cho ta họ Cửu gia tộc bày đồ cúng 2 vạn kim tệ. Cửu Kiêu cười lạnh nói. Trầm Lãng nói, đúng, mỗi năm đều có, đây đã là ta Kim thị gia tộc có thể cho ra nhất số lượng lớn. Cửu Kiêu giận dữ nói, Trầm Lãng, ngươi đây là coi ta là thành kẻ ngu si sao? Ngươi đây là đem ta họ Cửu gia tộc trở thành xin cơm sao? Ngươi cái này vọng nhai đảo trên có đại hình mỏ vàng. Làm như ta không biết sao? Trầm Lãng biến sắc, nhanh lên khoát tay nói. Không thể nào a, không thể nào a, đây đều là bên ngoài lấy lừa truyền lừa. Nào có cái gì mỏ vàng a, chỉ là một cái quặng sắt mà thôi. Phanh! Cửu Kiêu nước bọt phi thẳng đến Trầm Lãng khuôn mặt. Trên thổ tới, Trầm Lãng, Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, Cửu Kiêu lạnh giọng nói, phía trước hướng ngươi Huyền Vũ phủ bá tước cái giếng đầu độc thi, muốn chế tạo ôn dịch, người kia là ta. Trầm Lãng sắc mặt khó coi nói, tiểu hầu gia, nói giỡn, hắn phảng phất cảm thấy có chút lạnh, nói, thêm vài cái chậu than, lạnh chết. Bọn người hầu mang tới vài cái chậu than lớn, tức thì trong phòng nhiệt độ kịch liệt lên cao. Trầm Lãng là ấm áp, thế nhưng Cửu Kiêu lại cảm thấy rất nhiệt. Hắn thể lực thịnh vượng, đại đông thiên đều mình trần, hắn trên người có mấy trăm xử nữ hình xăm, đây hoàn toàn là chiến tích của hắn a, thời thời khắc khắc đều muốn hiển lộ bên ngoài. Này thì vài cái chậu than đốt, hắn mồ hôi không khỏi lưu xuống. Cửu Kiêu tiếp tục nói, còn có cùng Trúc Lan đình tử tước liên thủ, phải đào đào ngươi ra đại đê đập, bao phủ Kim thị gia tộc đất phong người, cũng là ta. Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá mặt sắc tức thì trở nên khó coi. Cửu Kiêu lạnh giọng nói, ta chính là như vậy không còn nhân tính, ta chính là lại nhiều lần hại ngươi Huyền Vũ phủ bá tước. Ta mỗi lần nhìn thấy Kim Mộc Lan một lần, đều muốn mở miệng nhục nhã nàng một lần, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Trầm Lãng ngậm miệng không nói. Cửu Kiêu nói, ngươi Trầm Lãng trong lòng đại khái hận ta tận xương, hận không thể đem ta thiên đao vạn quả đi, thế nhưng ta sau lưng là Nộ Triều Thành, là mấy vạn hải tặc, cho nên ngươi chẳng những không dám trả thù ta, thậm chí không dám đắc tội ta, còn muốn liều mạng lấy lòng ta. Ta hải tặc mạnh mẽ đăng trên Vọng Nhai đảo, mạnh mẽ cướp đi các ngươi doanh địa cùng lương thực, các ngươi dám có nửa điểm phản kháng sao? Các ngươi không dám, vì sao? Bởi vì các ngươi sợ chúng ta Nộ Triều Thành mấy vạn hải tặc đại quân, lực lượng mới là vương đạo. Trầm Lãng, ta không sợ, lão thật nói cho ngươi, cũng chính là Kim Mộc Lan bị các đại nhân khác vật nhìn chòng chọc lên, nếu không thì ta nay trời tối trên sẽ nàng theo ta uống rượu, thậm chí ngủ với ta, ngươi cũng không dám ngăn cản. Cho nên tiếp đó, ta không phải cùng các ngươi đàm phán, ta chỉ là thông báo các ngươi, Vọng Nhai đảo mỏ vàng, ta họ Cửu gia tộc muốn 8/10, hơn nữa chúng ta muốn trú quân, còn thân hơn tự lấy quặng. Cửu Thiên Nguy sứ giả còn chưa tới, nhưng Cửu Kiêu lại cùng cha hắn cách nghĩ không mưu mà hợp. Trầm Lãng rung giọng nói, không nói đến chúng ta Vọng Nhai đảo trên không có vàng mỏ, coi như là có mỏ vàng, ngươi cũng quá sư tử há mồm đi. Cửu Kiêu nói, ta đây là thông báo các ngươi, mệnh lệnh các ngươi, ta không phải cùng các ngươi đàm phán, các ngươi chỉ có bằng lòng cùng không đáp ứng quyền lực, hoặc là bằng lòng, hoặc là ta mấy vạn đại quân giết trên Vọng Nhai đảo, đưa người Kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt, đem Huyền Vũ phủ bá tước theo mặt đất trên xóa đi. Huyền Vũ bá thân thể run không ngừng. Cửu Kiêu nói, còn nữa, ta 2000 danh hải tặc huynh đệ không có nữ nhân chơi có thể không làm được. Huyền Vũ bá giới hạn ngươi ở đây trong vòng 5 ngày đưa tới 500 nữ nhân, theo ngươi ra đất phong bên trong chọn, muốn tuổi trẻ xinh đẹp a. Huyền Vũ bá tước bóp nát chén rượu trong tay. Cửu Kiêu tiếp tục nói, còn có cái kia Kim Kiếm Nương, ta xem trên nàng, ta muốn đưa nàng XX gần chết, còn muốn làm lấy ngươi Trầm Lãng. Trong vòng 5 ngày, ta muốn nhìn thấy nàng xuất hiện ở giường của ta lên, nếu không thì hậu quả tự phụ. Cửu Kiêu thực sự là đem kiêu ngạo diễn dịch đến mức tận cùng. Phụ thân hắn nói, như Huyền Vũ phủ bá tước cường ngạnh, vậy hắn có thể thoáng mềm yếu, nhưng như Huyền Vũ bá mềm yếu, như vậy hắn sẽ cường ngạnh cực kỳ, kiêu ngạo tột cùng. Được, nay thiên liền đến nơi đây kết thúc, ta trở về. Cửu Kiêu nói, ngày mai phía trước ta như không chiếm được hồi phục liền lập tức ly khai, nhưng sau xuất lĩnh mấy vạn hải tặc đại quân xông trên Vọng Nhai đảo đem bọn ngươi chém tận giết. tuyệt, nhưng về sau, hắn sẽ đứng dậy rời đi. Trầm Lãng cầu khẩn nói, tiểu hầu gia chớ đi. Nói lại, chia 5 năm như thế nào? Như ngài đáp ứng, chúng ta nguyện ý lập tức tiễn trên 200.000 kim tệ. Cửu Kiêu nhãn tình sáng lên, lập tức tiễn trên 200.000 kim tệ. Nhưng về sau, hắn lại lần nữa ngồi xuống, lạnh giọng nói, chia 7-3, chúng ta 7, các ngươi 3, hơn nữa các ngươi phải lập tức tiễn trên 500.000 kim tệ. Không phải 200.000. Trầm Lãng kinh ngạc nói, cái này quá phận đi. Cửu Kiêu nói, cho ngươi thời gian một nén nhang suy nghĩ, như không đáp ứng, ta lập tức rời đi, để cho ta phụ thân tập kết đại quân, chuẩn bị đánh Vọng Nhai Đảo. Tiếp đó, hắn cảm thấy hô hấp có điểm gấp, cái này bên trong đại sảnh nhiệt độ rất cao, hơn nữa phảng phất còn có chút tâm thần chập chờn. Trong không khí có phải hay không có đặc thù gì hương vị à? Hắn không gái không vui. Đã có 3-4 thiên không có đụng nữ nhân à? Mồ hôi trên người càng ngày càng nhiều. Trầm Lãng nói, để ta suy nghĩ. Cửu Kiêu nói, liền nhất khắc chung. Hơn nữa Kim Kiếm Nương cùng 500 nữ nhân. Nhất định phải giao ra đây. Ta không có muốn Kim Mộc Lan. Đã rất cho các ngươi mặt mũi. Trầm Lãng nhắm mắt lại suy nghĩ, bàn tay hắn bản năng sờ về phía bên trên cái kia nô bộc cái mông. Động tác này bị Cửu Kiêu phát hiện, tức thì run lên. Trầm Lãng, không nghĩ tới ngươi là người như vậy a, liền nam nhân cái mông ngươi cũng sờ. Ngay sau đó, Cửu Kiêu phát hiện, Trầm Lãng bên trên cái này tôi tớ không phải nam nhân, mà là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái xinh đẹp nở nang nữ nhân. Chỉ bất quá ăn mặc nam giả trang mà thôi. Tốt người một cái Trầm Lãng. Còn luôn miệng nói đảo trên không có nữ nhân. Để cho ta nghẹn cái này vài thiên. Tức thì, Cửu Kiêu cả giận nói. Trầm Lãng, đem bên cạnh ngươi người nữ nhân này cho ta. Lập tức, Trầm Lãng tức thì run lên. Cửu Kiêu lạnh giọng nói. Nữ nhân, ta để cho ngươi qua đây, ngươi có nghe hay không? Trầm Lãng là một phế vật, hắn dám ngăn cản ta. Tức thì, cái này ăn mặc nô bộc nữ nhân tràn ngập sợ hãi quá khứ. Đi tới Cửu Kiêu bên người, Cửu Kiêu bàn tay to trực tiếp luồn vào trước ngực của nàng. Nhưng sau chợt xé ra, bên trong quả nhiên rút khỏi một cái tơ lụa yếm. Ngay sau đó, Cửu Kiêu bàn tay to lại duỗi thân vào quần của nàng. Chợt xé ra, nữ nhân một tiếng đau kêu. Tơ lụa tiết khố bị kéo ra. Người nữ nhân này là ai? Là Huyền Vũ phủ bá tước thị nữ sao? Không phải, là Trầm Lãng dùng tiền theo trong thanh lâu mướn tới. Cửu Kiêu tay trái cầm yếm. Tay phải cầm tiết khố. Đặt ở mũi dưới đáy người. Sau đó dùng nó chà lau mồ hôi trên người, nhất về sau, trực tiếp che ở mũi lên, dùng sức ngửi vài khẩu, tốt mùi vị, ha ha ha ha, Cửu Kiêu cười to, nay trời tối trên hắn có vui, Trầm Lãng, chỉ có thời gian một nén nhang, ngươi nếu không đáp ứng, nhất định phải chết, Cửu Kiêu lạnh giọng nói. Nhưng sau đưa tay chà đạp bên người nữ tử này, Trầm Lãng trong lòng buông lỏng, cái này Cửu Kiêu, rốt cuộc phải chết, hắn coi như lại giả dối, cũng vẫn là đánh không lại Trầm Lãng a. Nay trời tối lên, Trầm Lãng chọn muốn 7-8 bộ phương án đối phó Cửu Kiêu. Một bộ này không được, liền một bộ kia, nói chung, sẽ có nhất chiêu có hiệu quả. Chẳng qua không nghĩ tới, dĩ nhiên là cái yếm cùng tiết khố hạ lưu chiêu thuật có hiệu quả. Cửu Kiêu tai họa nữ nhân vô số, cũng xứng đáng chết ở phía trên a. Bởi vì, này nữ tử yếm nhi cùng tiết khố lên, đều lau có một tầng hạt cửa axit dietilamide, cũng chính là mạnh nhất trên thế giới chi huyễn tề. Đồ chơi này thực sự là lần nào cũng đúng a. Chỉ một lát sau, Cửu Kiêu cũng cảm giác được một không ổn. Cả người thần trí thật nhanh phát tán, hơn nữa cả người đều phảng phất phiêu phiêu dục tiên. Không chỉ có như đây, con mắt cũng bắt đầu chọc ảnh. Cả người, toàn bộ đầu óc phảng phất đều không bị khống chế. Thế nhưng thật sự rất tốt, kỳ diệu a. Liền phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Cửu Kiêu như trước mang theo bản năng nói. Không được, ta đổi chủ ý. Ta chẳng những muốn Kim Kiếm Nương, ta còn muốn Kim Mộc Lan. Trầm Lãng, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi chà đạp các nàng. Ta muốn làm cho ngươi nương tử muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha ha ha. Này lúc, Huyền Vũ Bá Kim Trác như tia chớp kích ra. Ba, trực tiếp đánh về phía Cửu Kiêu xương cổ. Cửu Kiêu bản năng muốn phản kháng, như lấy hắn bình thường võ công, hoàn toàn là có thể ngăn cản. Nhưng là bây giờ, hắn cả người đều phảng phất là phiêu, hoàn toàn không bị khống chế. Răng rác, tức thì, Huyền Vũ Bá bàn tay chợt vỗ vào hắn gáy lên. Cửu Kiêu xương cổ hoàn toàn gãy, cái cổ một cái, triệt để bại liệt, không cảm giác. Trầm Lãng tiến lên, xuất ra một cây chủy thủ, nhắm ngay Cửu Kiêu trong quần, chợt chém hạ, từ đầu với đuôi, tốc độ phi khoái, không có cho Cửu Kiêu một chút thời gian phản ứng. A, Cửu Kiêu mắt mở trừng trừng nhìn của quý của mình bị thiến. Mặc dù không có cảm giác đau, nhưng như trước phát sinh không gì sánh được thê lương bi thảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?